Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 33, góc truyện audio.com. Chương 33, kim phủ ngọc lục, kia đạo kim quang so thái dương chiếu xạ còn muốn nhiệt liệt. Lúc đầu một đạo quang, tựa tách ra giống nhau, hóa thành lưỡng đạo, bốn đạo, không ngừng mà phân liệt đi xuống. Kia quang mang, chiếu đến Kiều Mộc có chút đầu não phát phượng, mấy độ muốn dãy dụa tỉnh lại, lại như là bị một cổ tức chết chết ngăn chặn giống nhau. Vô luận như thế nào đều mở to bất động đôi mắt. Nàng đều mau bị kia vài đạo quang chiếu đến phun ra. Toàn bộ đầu mơ màng hồ đồ không được mà co rút đau đớn lên. Cũng không biết qua đi bao lâu, trước mắt đạo đạo kim quang chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Dần dần biến ảo thành một quyển cao đến nửa người kim sắc thư tịch. Kiều Mộc vẻ mặt mộng bức trạng, ngây người sau một lúc lâu, cơ hồ lộng không rõ chính mình rốt cuộc là, còn đang nằm mơ đâu, hay là người lạc vào trong cảnh. Đúng lúc này, kim quang ẩn ẩn tan đi, một cái tiếp theo một cái kim sắc hành thư khắc dấu mà thành tự. Chậm rãi nhảy lên thượng thư tịch bìa mặt, kim phủ ngọc lục, Kiều Mộc thế nhưng ở nhàn nhà thoáng nhìn gian, nháy mắt xem đã hiểu này bốn cái rồng bay phượng múa chữ to. Kim phủ ngọc lục, hiện tại cái này quỷ dị tình huống, sẽ không phải nàng đang nằm mơ đi. Kim sắc thư tịch tự hành phiên một tờ, sau đó xuất hiện hành hành chữ nhỏ, di động cùng biến mất tốc độ cực nhanh, cũng may Kiều Mộc nhãn lực hơn người, cơ hồ đọc nhanh như gió, chữ nhỏ rằng, vạn vật bắt đầu, chịu tải âm dương hai khí, liên hệ lẫn nhau dung, phủ trạch thiên địa, không thông không dung tắc hỗ sinh sát khí, vũ trụ hồng hoang mới bắt đầu, thiên địa liền còn có hạo nhiên thần lực, kim phủ ngọc lục cùng thiên địa cùng khai. Lấy thần lực vì đạo, ghi lại thông thiên triệt địa, không gì làm không được bùa chú chi thuật, công nhưng tàn sát vạn vật, dẫn động âm dương hai sát, búng tay gian thành trí tẫn hủy, vạn vật tề khô, phòng nhưng ổn định thần thức, tự hành mở ra bảo hộ thần hồn chi lực, vỗ thiên địa vạn vật, mưa thuận gió hòa, cây khô gặp mùa xuân, Kiều Mộc, ha ha, này mộng làm được thật tốt hoa. Này cái gì kim phù ngọc lục, nói cùng thật đến dường như, chỉ bằng dứt khoát nói tấn công nhưng vô địch, phòng thủ nhưng vô địch đi, cái gì kêu hạo nhiên thần lực, thần thức lại là cái gì đông đông, thần hồn, trên đời này có như vậy cổ quái đồ vật, này không thể hiểu được từ ngữ nhất xuyến xuyến, thật sự là lần đầu tiên nghe nói, này phá thư, biên cũng không biết hảo hảo biên, nói là dẫn động huyền lực. Bảo hộ huyền thức, nàng còn có thể hơi chút tin tưởng một chút, nàng cũng coi như là sống hai đời người, đời trước cũng không phải chưa thấy qua lợi hại bùa chú đại sư. Nhưng thế gian ít có mấy vị bùa chú đại sư, kia nhưng đều là mấy trăm tuổi lão nhân, tư không tinh duy nhất bùa chú thế gia, xa ở Quan Lan bên trong thành, trong gia tộc bùa chú đại sư, sẽ không dễ dàng hiện thế. Thả bùa chú chi thuật đều là tay cầm tay đời đời truyền thừa. Bởi vậy phù sư số lượng, so huyền sư càng thêm thư thớt, bùa chú chi thuật tuy tương đối thần kỳ, khá vậy không gặp vị nào phù sư búng tay gian là có thể phi hôi yên diệt. Làm đến không tốt, phù sư kia đầu mới ném hai chương lá bùa đi ra ngoài. Bên này huyền sư cũng đã xông lên đi đem hắn một giây lộng chết. Nơi nào tới búng tay gian thành trí tẫn hủy, vạn vật tề khô công năng, xác định không phải đang nói đùa đâu, tiểu bằng hữu khịt mũi coi thường, lại lần nữa cưỡng bách chính mình từ đong đưa kim quang trung tỉnh lại. Chính là kết quả lại làm người có chút nhàn nhạt yêu thương. Kim phù ngọc lục thượng phát ra dày đặc áp lực, ép tới nàng động đều không động đậy nổi, càng đừng nói muốn lay mở mắt, này quỷ thư. Rốt cuộc làm cái gì đông đông, Kiều đồng học tức giận đến không được, bị bắt đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến kia quyển sách thượng. Chỉ thấy kia kim phù ngọc lục thượng từng hàng chữ nhỏ. Nhanh chóng mai một sau, lần thứ hai lật qua một tờ, sơ cấp bùa chú thuật, này mộng sao đâu sao chân thật, thật sự còn ghi lại phù thuật tâm quyết cùng chỉ quyết. Kiều Mộc có chút mộng bức. Một đầu mờ mịt cộng thêm không thể hiểu được, cách chương.